ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, ta không hiểu, Vương Vân Chi vì cái gì có thể làm được đột nhiên cùng Lâm Đồng Nhi trao đổi vị trí, Lý Tử Thuần. Nhíu mày, ta đoán, hẳn là thân phận của hắn thẻ bài, Cao Hâm trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Còn nhớ rõ quốc vương cùng đảo điếu nhân này hai cái thẻ bài sao? Đều là có bọn họ đặc thù năng lực. Vương Vân Chi rất có khả năng chính là đảo điếu nhân, xác thật Lý Tử Thuần ánh mắt gắt gao mà. Nhìn chằm chằm sân khấu thượng Vương Vân Chi, này liền rất có ý tứ. Đảo điếu nhân cư nhiên nhanh như vậy liền tự bạo thân phận. Cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng. Không sợ bị tử thần theo dõi sao? Tử thần chỉ sợ đã sớm hận hắn hận đến ngứa răng. Liền tính hắn không tự bạo, cũng đã sớm theo dõi hắn, Cao Hâm nói. Dưới đài nghị luận, Vương Vân Chi cũng không có nghe được. Giờ phút này hắn chính nhìn về phía lang phương hướng. Suy đoán sắp đã đến vai diễn phối hợp cùng Ngô Hiểu Thần đối diễn. Hắn là không sợ, Ngô Hiểu Thần là ảnh đế, diễn kịch kinh nghiệm phong phú, cái gì đều diễn quá, chính mình cùng Ngô Hiểu Thần không oán không thù, không đến mức liền diễn kịch đều cảm thấy kháng cự. Hơn nữa chính mình cũng tích góp nhiều năm như vậy sân khấu kinh nghiệm. Khả năng so Ngô Hiểu Thần còn muốn thuận buồm xuôi gió. Không đến mức bị Ngô Hiểu Thần dùng kỹ thuật diễn đùa giỡn một chút liền thật sự đã chịu cái gì. Thương tổn, nhưng mà, cái kia từ sân khấu thượng bóng ma chung dần dần đi hướng chính mình người. Thấy thế nào đều không giống như là Ngô Hiểu Thần, cao dài dáng người. Quen thuộc xinh đẹp gương mặt, còn có ngón tay thượng kia cái lóe thần bí quang mang ngọc lục bảo nhẫn, vì cái gì là Hạ Lẫm. Chương 25 Hạ Lẫm đi bước một hướng về Vương Vân Chi đã đi tới. Đến gần sau, trò đùa dai mà cười một chút, Vương Vân Chi rốt cuộc biết lang nguyên tố ở nơi nào. Này tiểu ác ma không biết từ nơi nào lộng tới hai viên nhọn nhọn hàm răng. Giống Halloween quỷ hút máu hàm răng đạo cụ giống nhau, cười liền sẽ lộ ra tới. Đặt ở ngày thường có thể nói đáng yêu. Đặt ở sân khấu thượng liền không hiểu rõ lắm hiện, đại khái chỉ có chính mình có thể nhìn ra đây là ở bắt chước nanh sói, người như thế nào cũng ở chỗ. Này, Vương Vân Chi hỏi, vì không phá hư biểu diễn, hắn lời này hỏi đến thanh âm cực nhẹ, khẩu hình cũng che giấu đến gần như không có, chỉ có thể làm Hạ Lẫm một người nghe được ngươi đoán. Hạ Lẫm nói, Vương Vân Chi dùng dư quang hướng dưới đài liếc mắt một cái. Hắn nhìn đến Miên Dương tiểu thư cùng Thỏ Tử tiên sinh đang ở khẩn cấp thương lượng đối sách. Sau đó, chúng nó không biết từ nơi nào tìm ra một sấp lời kịch tạp. Cầm lời kịch tạp đi đến sân khấu bên cạnh, lặng lẽ đem lời kịch tạp đưa tới, cảm tạ hai vị người chơi nỗ lực công tác thái độ. Nhưng các ngươi tựa hồ có điểm quá mức tích cực, không có trải qua tập luyện liền tùy tiện lên đài. Có điểm nguy hiểm Nga, Miên Dương tiểu thư lặng lẽ nói. Cho nên, chúng ta đem lời kịch tạp tặng đi lên. Hy vọng các ngươi có thể đem lời kịch niệm hảo, hai vị người chơi khả năng còn không biết. Biểu diễn cũng là có yêu cầu, Thỏ Tử tiên sinh cũng lặng lẽ nói. Nhìn đến dưới đài người xem sao. Chúng nó sẽ dùng tiếng hoan hô cho các ngươi chấm điểm. Điểm không đủ 60 nói. Là lấy không được tiền lương, lễ đường nội trên vách tường. Có một cái màn hình, trên màn hình biểu hiện điểm, vừa mới Lâm Đồng Nhi lên đài thời điểm, hắc ảnh nhóm lại là thét chói tai lại là thổi huýt sáo. Làm điểm đạt tới 90 như vậy cao, chính là hiện tại đã không có mê người tiểu loli, đổi thành hai cái thành niên nam nhân xuất diễn, hắc ảnh nhóm tức khắc an tĩnh xuống dưới, điểm rớt tới rồi 50 phân. Còn ở tiếp tục đi xuống rớt, đã sớm biết hắc ám đồng thoại nhạc viên cung cấp chức vị không phải như. Vậy hảo làm, nguyên lai là ở chỗ này đào hạ bẫy dập nếu người chơi vô pháp ở biểu diễn chung được đến 60 phân. Trở lên, liền lấy không được 100 cái nhạc viên tệ tiền lương. Phía trước lại dự chi 100 cái nhạc viên tệ tới mua sắm vé vào cửa. Vậy tương đương thiếu nhạc viên tiền. chỉ sợ phải bị đại tá tám khối tới gán nợ, bất quá. Lại như thế nào xảo trá nhạc viên, cũng vô pháp ngăn cản một cái kinh nghiệm phong phú vũ giả bắt được 60 phân, Vương Vân Chi hít sâu. Một hơi, nhìn thoáng qua trong tay lời kịch tạp, lời kịch quả nhiên thay đổi. Theo diễn viên tuổi cùng giới tính thay đổi mà thay đổi, hơn nữa lời kịch tạp mặt trên không chỉ có viết lời kịch, còn đơn giản viết hai cái nhân vật nhân thiết lang. Tàn nhẫn, sắc tình, hồng y kỵ sĩ. Nghiêm túc, đơn thuần, sắc tình. Vương Vân Chi cầm nhân vật tạp chỉ nghĩ nhíu mày. Trên đài đều không có tiểu loli. Lang còn như thế nào sắc tình? Không biết nên nói Hạ Lẫm là tận chức tận trách vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn. Thực mau liền tiến vào trạng thái. Niệm nổi lên lời kịch, Hạ Lẫm cười hì hì đi lên trước. Ngăn cản Vương Vân Chi đường đi. Này không phải hồng y kỵ sĩ sao? Vì cái gì độc thân đi vào này u ám rừng rậm? Hắn ngữ khí ngả ngớn thật sự. Âm cuối dơ lên, trong thanh âm giống hàm chứa mật giống nhau. Không thể không thừa nhận. Đối lang nhân thiết chảo đến tương đương đúng chỗ, Vương Vân Chi dùng tay lược nâng nâng vành nón. Ngữ khí nghiêm túc, đã sớm nghe nói khu rừng này có hung mạnh ác lang lui tới. Hôm nay xem ra, quả nhiên là thật sự, nếu ngươi là tưởng dựa vào đe dọa đem ta dọa đi. Đó chính là gọi lộn số chủ ý, hồng y kỵ sĩ. Trên người của ngươi mang chính là cái gì nha? Hạ Lẫm tựa hồ đặc biệt thích hắn nghiêm túc bộ dáng. Hỏi đến càng ngọt là, Vương Vân Chi cúi đầu nhìn nhìn đạo cụ, mũ đỏ mang đương nhiên là một rổ bánh kem cùng rượu. Nhưng thay đổi hồng y kỵ sĩ, đạo cụ liền biến thành một phong thư từ, là một phong thư từ, hắn mất tự nhiên mà trả lời. Hồng y kỵ sĩ nhân thiết thật sự quá đơn thuần, sẽ không lảng tránh vấn đề. Trực tiếp đem lời nói thật nói cho lang, này phong thư là muốn tặng cho ai? Bên trong viết chính là cái gì? Đưa cho rừng rậm bên kia đại chủ giáo, Vương Vân Chi nhíu nhíu mày. Đến nỗi tin nội dung, ta không thể nói cho ngươi, vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta sao? Hạ Lẫm ủy khuất nói. Nói cho ta đi, còn hào. Như vậy nhàm chán đánh rằng co không có liên tục lâu lắm. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận sấm sét thanh, sau đó chính là ào ào tiếng mưa rơi, rừng rậm đổ mưa cùng lúc đó, âm nhạc trở nên cao vút lại mau tiết tấu lên, như là vũ khúc khiêu vũ đã đến giờ, Miên Dương tiểu thư còn tại dưới đài nhắc nhở. Hồng y kỵ sĩ, kế tiếp ngươi có một đoạn độc vũ, thực đoàn, thỉnh tự do phát huy, như vậy đột phát biểu diễn. Ngược lại làm Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì rốt cuộc tiến vào tới rồi hắn nhất am hiểu lĩnh vực, hắn hồi ức một chút chính mình trước kia. Biểu diễn qua Âu phong cổ điển vũ đạo kịch, từ giữa tuyển một đoạn tương đối gián sát kỵ sĩ thân phận động tác. Một đoạn này độc vũ động tác biên độ không lớn, khó khăn không nhỏ, đã điển nhã lại nội liễm, hiệu quả cực hảo oa. Sân khấu hạ các người chơi đều lắp bắp kinh hãi. Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Đồng Nhi còn thực ăn ý mà bưng kín miệng mình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều. Xem qua Vương Vân Chi tham diễn điện ảnh, kia bộ điện ảnh là Trung Quốc cổ phong. Vương Vân Chi nhân vật là tiên khí phiêu phiêu bạch y tiên nhân. Cái này làm cho bọn họ đối Vương Vân Chi hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút cố định ấn tượng. Chính là hiện tại. Sân khấu thượng người kia rõ ràng chính là địa đạo Âu phong kỵ sĩ, hắn làm ta nhớ tới đại trọng mã. Tiểu thuyết, từ siêu khó có thể tin mà nhắc mãi, sân khấu thượng hồng y kỵ sĩ làm người trong nháy mắt có ảo. Giác, phảng phất trước mắt không phải đồng thoại, mà là mỗ bộ đại đầu tư đại chế tác, ba cái súng kíp tay điện ảnh, bối cảnh cũng không hề đơn sơ, nơi trốn sinh động như thật ở âm nhạc cuối cùng một cái nhịp. Vương Vân Chi làm một cái rút ra bên hông bội kiếm động tác. Đem mũi kiếm chỉ hướng về phía dưới đài. Trong nháy mắt kia, dưới đài các người chơi đều hít hà một hơi. Phảng phất thật sự có như vậy một phen kiếm ở chỉ vào chính mình giống nhau trên thực tế. Vương Vân Chi đạo cụ căn bản không có bội kiếm thứ này. Trong tay hắn là trống không, quá tuyệt vời, Lý Tử Thuần tự đáy lòng mà vỗ vỗ tay, nếu có thể chờ. Về, ta đích xác tưởng mời hắn biểu diễn điện ảnh, Ngô Hiểu Thần cũng cảm thán nói. Tiền đề là hắn không cần cướp đi vai diễn của ta. Một phương diện là các người chơi tán thưởng, một phương diện lại là hắc ảnh nhóm hờ hững, Vương Vân Chí kết thúc độc vũ lúc sau. Lập tức liếc mắt một cái màn hình lớn. Điểm thảm không nỡ nhìn, 30 phân, quá thấp, thấp đã có chút không hợp lý, còn chưa từng có người như vậy làm thấp đi quá hắn nghiệp vụ trình độ, người chơi. Ta cần thiết nhắc nhở ngài, ở đây người xem, chỉ có 30% là nữ tính người xem mơ siêu, Thỏ Tử Tiên Sinh nhỏ giọng nhắc nhở nói, nữ tính người xem. Vương Vân Chi nhìn phía đen nghìn nghị tính phòng. Thật sự không có biện pháp từ kia một mảnh đen nhánh chung phân biệt ra cái nào hắc ảnh là nam, cái nào hắc ảnh là nữ, bất quá, hắn đích xác nghe được hắc ảnh bên trong có người phát ra thưởng thức cảm thán thanh. Như vậy cảm thán thanh thật là tương đối nữ tính hóa. Thanh âm không lớn, có điểm tiêm siêu check không được chính mình cùng Hạ Lẫm trước mắt còn có thể bảo trì 30 phân điểm. Không có hàng đến không phân. Hẳn là muốn cảm tạ kia 30% nữ tính hắc ảnh ở chỗ này. Vô luận là nữ tính người xem vẫn là nam tính người xem. Đều không phải bình thường người xem. Như người chứng kiến, chúng nó đều là hắc ảnh. Nữ tính người xem khả năng sẽ bị các ngươi bề ngoài cùng biểu diễn sở đả động. Nhưng là nam tính người xem cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, Thỏ Tử Tiên Sinh đắc ý rào rạt. Mà nói. Các ngươi biết nam tính người xem thích cái gì sao? Đương nhiên là sắc tình cùng bạo lực. Miên Dương tiểu thư tiếp nhận câu chuyện. Đây là vì cái gì Lâm Đồng Nhi hoàn toàn sẽ không biểu diễn. Lại có thể bắt được 90 phân cao phân. Sắc tình cùng bạo lực. Vương Vân Chi còn không có phản ứng lại đây. Hạ Lẫm đã biết nghe lời phải mà nhào lên tới. Còn không phải là sắc tình cùng bạo lực sao? Chút lòng thành, này như thế nào sẽ làm khó chúng ta? Hạ Lẫm hạ giọng nói. Ngay sau đó hắn đề cao thanh âm, niệm nổi lên lời kịch. Hồng y kỵ sĩ, không cần lại dụ hoặc ta. Đây là cái gì kỳ quái lời kịch? Vương Vân Chi bị câu này lời kịch làm đến có điểm hoang mang. Chờ đến phản ứng lại đây khi, phát hiện Hạ Lẫm đã đứng ở chính mình trước mặt, tay trái, hoặc là nói lăng trảo từ. Đã không chút khách khí mà đáp ở chính mình trên vai. Tay phải càng quá mức, duỗi lại đây khơi mào chính mình cà mơ siêu cầm bị hắn lạnh băng ngón tay như vậy một trọn nhéo. Ngứa đến muốn chết ta thật muốn cởi ngươi màu đỏ chế phục. Tìm ra lá thư kia, cầm ở trong tay hào hào xem vừa thấy tương đương, Hạ Lẫm mặt dày vô sỉ mà tiếp tục nói lời kịch. Chỉ là không biết này thật là lời kịch tạp thượng viết. Vẫn là hắn tin Mã Từ Cương tự do phát huy, dưới đài hắc ảnh nhóm tiếng thét chói tai càng vang lên. Nhưng mà điểm vẫn là không có đề cao. Như vậy biểu diễn đối nào đó nữ tính người xem tới nói chính là một liều cường tâm châm. Nhưng là đối nam tính người xem tới nói, liền có điểm phiền, cùng lúc đó, Vương Vân Chi đã nhịn không nổi, nếu là cùng Ngô Hiểu Thần đối diễn. Kia lại khoa trương biểu diễn hắn đều có thể mặt không đổi sắc mà tiếp thu. Bởi vì rất rõ ràng đây là ở diễn kịch, rất rõ ràng đối phương cũng chỉ là ở tận một cái diễn viên trách nhiệm. Chính là hiện tại, hắn cũng đem không chuẩn Hạ Lẫm rốt cuộc là thật sự tưởng đề cao điểm. Vẫn là lại ở cố ý nhân cơ hội nói giỡn, làm trò đùa dai, liều mạng mà tự do phát huy, được một tấc lại muốn tiến một thước hơn nữa. Thật sự nhịn không nổi, ở trên sân khấu trước mắt bao người bị Hạ Lẫm như vậy ác ý đùa giỡn. Liền tính chính mình là nam nhân cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Bị Hạ Lẫm chạm vào cằm một trận nóng bỏng, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, kỳ thật không nên a. Qua đi hơn 20 năm trong cuộc đời cái gì cực đoan tình huống không có gặp được quá. Bị người lì lợm la liếm trải qua cũng không phải không có. Nhiều lần đều là lạnh mặt chán đi trở về, sóng to gió lớn đều trải qua, duy độc khiêng không được một người tuổi trẻ người vui đùa cùng đùa giỡn. Không đạo lý này, hết chương.